Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng phản chiếu trong gương là dáng vẻ chàng thiếu niên khắc sâu nhất trong ký ức của Phù Huỳnh. Tuổi trẻ, tuấn tú, tựa như một cây tùng vươn mình về phía mặt trời. Giữa hàng mày tràn đầy sức sống, Phù Huỳnh thoạt tiên kinh ngạc, sau đó như bị một cú sốc lớn giáng xuống. Vội rụt tay khỏi mặt gương, loạng choạng lùi lại hai bước, người trong thủy kính vẫn đang mỉm cười với nàng. Nhưng chẳng mấy chốc, từng lớp gợn sóng lan tỏa cuốn trôi toàn bộ bóng dáng kia. Trán nàng giật lên từng cơn, cơn choáng váng càng thêm dữ dội, cảm giác buồn nôn cũng kéo tới. Phù Huy che giấu rất tốt, mặc kệ suy nghĩ cuộn trào như ngọn lửa hoang. Vẻ mặt nàng vẫn không chút dao động. Thị họa cười trêu ghẹo, cô nương là đang nghĩ đến đế quân sao? Thúy Lung cũng len lén nhìn nàng với vẻ ngượng ngùng. Trong mắt hai tỷ nữ, Phù Huy chính là người trong lòng mà đế quân đã tìm kiếm suốt 17 năm. Đôi bên có tình cảm, tiền duyên kiếp trước đã định. Vậy nên, dù Phù Huỳnh tưởng tượng ra Ninh Tùy Uyên, họ cũng thấy lẽ thường tình, chẳng chút nghi ngờ việc gương nước phản chiếu ra một dung nhan trẻ trung quá mức. Giữa hàng mày Phù Huỳnh đầy vẻ nhợt nhạt, nàng không phủ nhận, chỉ mỉm cười mệt mỏi. Cô nương có phải đã mệt rồi? Nhìn ra nét uể oải trong ánh mắt nàng, Thúy Lung đỡ lấy cánh tay nàng, dìu nàng rời khỏi đám đông. Chúng ta đến trà quán nghỉ ngơi một lát. Ba người chọn một quán trà mà vào. Quán trà đối diện với Tửu Lâu, cũng khiến Thành Phong và Ninh Tùy Uyên có thể trông thấy rõ hơn. Thành Phong khép cửa sổ lại, cười nói, Phù cô nương quả nhiên vẫn như trước, một lòng si mê đế quân, một lòng si mê. Đầu ngón tay Ninh Tùy Uyên khựng lại trên chén rượu. Hắn chưa từng trải qua nhân gian tình ái, nên tự nhiên cũng không thể phân biệt được Tô Ánh Vi có thật sự si tình hay không. Nhưng xét từ những lần nàng ta nói chuyện với kẻ ký sinh kia, e rằng phần nhiều là lợi dụng và có mục đích riêng. Kẻ ký sinh, sát ý trong mắt Ninh Tùy Uyên chợt lóe lên. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã biết Tô Ánh Vi đến từ dị giới. Lần đầu gặp mặt, chỉ cần hắn đến gần nàng ta trong vòng nửa mét, hắn liền có thể nghe được suy nghĩ của nàng ta. Điều này với hắn mà nói vô cùng kỳ lạ. Hắn có năng lực lắng nghe vạn vật, nhưng chỉ giới hạn với tộc nhân Cửu U mà thôi. Tô Ánh Vi không phải người Cửu U, vậy làm sao hắn có thể nghe được nội tâm nàng ta? Về sau, hắn phát hiện, kẻ ký sinh ấy gọi nàng ta là Chúa Tể Chúng Sinh, còn thường xuyên tìm đến những dị bảo để dâng tặng. Vì vậy, hắn mới coi nàng ta là hy vọng của ma tộc, mà không ngại tiếp cận. Nhưng từ sau khi sống chung với Phù Huỳnh hơn một tháng nay, hắn không còn nghe thấy tiếng lòng của nàng nữa. Kẻ ký sinh kỳ lạ kia cũng biến mất. Ánh mắt Ninh Tùy Uyên tối đi, là do sau khi trọng sinh, kẻ ký sinh đã bị tách ra. Hay nói đúng hơn, nàng không phải chuyển thế của Tô Ánh Vi. Đế quân, Thành Phong gọi mấy lần. Hắn mới hoàn hồn, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh trở lại như cũ. Nhóm binh lính áp tải rời khỏi thành lúc trước đã mất liên lạc. Ninh Tùy Uyên thu hồi suy nghĩ. Khi nào? Vừa rồi, Thành Phong mở cuộn da dê ra. Đây là Tứ Phương Thiên, bản đồ của toàn bộ Bất Hư Châu, mỗi dấu chấm trên đó đều có ký hiệu của binh mã. Hiện tại, một nhóm binh ở góc bản đồ đang phát sáng màu đỏ, tượng trưng cho việc đã biến mất hoặc gặp nạn. Nếu đội quân này thực sự đã tử vong, ký hiệu của họ trên bản đồ sẽ hoàn toàn biến mất. Ninh Tùy Uyên quét mắt nhìn, phát hiện điểm sáng màu đỏ kia vẫn còn di chuyển. Hắn cau mày chặt hơn. Tốc độ của họ quá nhanh, không giống những người gặp nạn bình thường. Huống chi, đội quân này đều là những con rối sống được hắn luyện chế. ngay cả tiên khách bình thường hay huyền quỷ cũng không thể làm tổn thương họ. Thành Phong suy đoán, có thể nào là do người của Thương Dạ Thành gây ra không? Tay bọn họ chưa vươn xa đến thế. Ninh Tùy Uyên cất cuộn bản đồ lại, hàng mi dài hạ xuống. Xem ra, nhà cửu xuất hiện tại Tiết Triều Nguyệt là muốn nhân lúc hỗn loạn bắt cóc Phù Huỳnh để uy hiếp hắn. Bất luận thế nào, Phù Huỳnh cũng không thể xuất hiện, chí ít là lúc này. Bùm, bầu trời đột nhiên lóe lên một vệt sáng trắng. Vệt sáng nhanh chóng nổ tung bốn phía. Pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc bừng sáng cả một góc trời. Người bán hàng, kẻ thưởng hoa, người đùa thú, tất cả đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây là thịnh cảnh, một con rồng lửa đỏ rực xuất hiện giữa biển pháo hoa. Uốn lượn trên bầu trời đêm, đuôi dài quét qua, uy phong lẫm liệt, đôi mắt rực cháy như hai vầng mặt trời. Sự xuất hiện của Hỏa Sơn Thần khiến cả lễ hội Triều Nguyệt bùng nổ. Đêm tối lập tức sôi trào. Năm nào cũng Triều Nguyệt, năm nào cũng tương tự. Ninh Tùy Uyên chỉ thoáng nhìn qua sau đó hờ hững cúi đầu. Vừa vặn bắt gặp bóng dáng của Phù Huỳnh, nàng ngước mắt nhìn theo đám đông. Bên tai vang lên tiếng rồng lửa gầm rú. Cơn gió nóng hừng hực lướt qua, thổi tung những lọn tóc nàng. Chiếc váy màu lam tím khẽ lay động trong màn đêm, yên tĩnh như một đóa hoa linh thiêng không phô trương. Từng đốm lửa sáng bừng lên rồi lại tắt đi, phản chiếu trên hoa văn của váy nàng, khiến chúng cũng sáng lên rồi vụt tắt theo. Cảm giác này thật kỳ lạ. Hắn nghi ngờ nàng, không thích nàng, thậm chí hiểu rõ đến 89 phần nàng là kẻ lừa gạt. Nhưng kẻ lừa gạt này lại đang ở ngay trước mắt hắn. Rực rỡ sinh động, trở thành điểm khác biệt duy nhất giữa một năm lại một năm giống hệt nhau. Xa xa, nhà cửu đã dương cung, ngón tay của Ninh Tùy Uyên ngưng tụ sát khí. Nhưng đúng lúc ấy, đám đông bỗng bùng nổ những tiếng hoan hô vang trời. Trên bầu trời, màn kịch Trảm Sơn Thần đã bắt đầu chiếu. Dù Ninh Tùy Uyên không được tộc nhân của cửu U ủng hộ, nhưng họ vẫn vui vẻ thưởng thức cảnh Sơn Thần bị chém dưới lưỡi kiếm. Cuối cùng, hắn thu tay lại, một tay chống lên khung cửa. Khi con rồng lửa bị tiêu diệt, đúng khoảnh khắc cả vạn người tung hô dưới ánh pháo hoa rực rỡ. Hắn nhảy xuống, đáp trước mặt Phù Huỳnh, tấm áo đỏ rực cuộn lên, màn đêm bừng sáng không thể che mờ phong thái anh tuấn của hắn. Chớp mắt ấy, xuyên qua khuôn mặt hắn, Phù Huỳnh dường như thấy được hình ảnh nhiều năm trước. Trong đêm tối, chàng thiếu niên trèo qua cửa sổ của nàng, mỉm cười nói, Mộ Ninh, ta dẫn nàng đi thả hoa đăng. Vút, mũi tên lao đi, mũi tên trong suốt xé gió bay đến, khéo léo tránh đám đông mà nhắm thẳng vào Phù Huỳnh. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đặt sau lưng của Ninh Tùy Uyên vươn ra, dễ dàng kẹp lại mũi tên, ngón tay siết chặt, linh tiễn vỡ vụn thành tro. Trên tháp cao, nhà cửu bất lực quan sát tất cả, cuối cùng đành phẫn nộ rút lui. Sau khi màn kịch kết thúc, tộc nhân lục tục tản đi. Thấy vậy, Thúy Lung quay sang định trò chuyện với Phù Huỳnh, nhưng chưa kịp mở lời đã trông thấy Ninh Tùy Uyên trước mặt. Lập tức cúi đầu hành lễ, đế. Ninh Tùy Uyên giơ tay ngăn lại, hắn đang dùng bùa ẩn thân, người quen vẫn thấy được diện mạo thật, nhưng kẻ khác chỉ nhìn thấy một người bình thường. Nếu Thúy Lung đột nhiên hành lễ, e rằng sẽ gây sự chú ý, chơi vui chứ. Vừa dứt lời, hắn đột ngột kéo lấy tay Phù Huỳnh, cử chỉ thân mật bất ngờ khiến nàng bối rối, vốn định rút tay lại, nhưng nghĩ ngợi một chút, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Vui, sắc mặt không tốt, mệt à, hắn lại cúi người, ghé sát vào nàng. Phù Huỳnh bất giác cứng đờ, không tự nhiên mà nghiêng người tránh đi. Cẩn thận, Ninh Tùy Uyên thuận tay ôm eo nàng, kéo ra khỏi đường đi của một đứa trẻ nghịch ngợm đang lao tới. Hắn không vui, tùy ý bấm một cái, khiến đứa trẻ vấp ngã. Lúc này, hắn mới hài lòng mà giãn mặt ra. Đồng thời, hắn cũng thu lại sự thăm dò, duy trì khoảng cách với phù huynh. Đa tạ đế, phù huynh suy nghĩ một chút, không biết nên xưng hô thế nào. Hắn không cho nàng gọi đế quân, nhưng trước mặt tỳ nữ lại không thể trực tiếp gọi tên. Nghĩ một lúc, nàng nói, Ninh công tử, Ninh công tử. Ninh Tùy Uyên hừ nhẹ, bật cười, văn nhã quá. Phù huynh không đáp, lặng lẽ theo sau hắn. Không khí trở nên trầm mặc, không còn sự hòa hợp như khi nàng ở bên Thúy Lung và Thị Hòa. Ta phải rời đi một thời gian, chưa biết khi nào trở lại. Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, nếu con chim nhỏ của ngươi về trước, e rằng phải uất ức chờ ngoài cửa vài ngày rồi. Kết giới chỉ có hắn có thể mở, nếu hắn không ở đây, dĩ nhiên không ai có thể mở cửa cho con chim về nhà. Ánh mắt phù huynh lóe lên, ta không yên tâm, chi bằng để ta ra ngoài đợi nó. Nàng muốn nhân cơ hội này quay về trấn Sơn Tuyền, nếu A Cha còn sống, nghĩ đến người cha già, cổ họng nàng đắng chát, ánh mắt Ninh Tùy Uyên trở nên lạnh lẽo. Ở Phục Tệ Sơn yêu tà hoành hành, sao ta nỡ để thánh nữ mạo hiểm? Nói thì hay, nhưng thực chất là không tin tưởng nàng. Phù huynh biết rằng cầu xin cũng vô ích, bèn thở dài dập tắt ý định, rút châm cài xuống để xem tình hình của Bích La. Nàng phải chăm sóc những người đó, có lẽ trong chốc lát sẽ không thể trở về. Thế nhưng, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ánh sáng hồn phách của Ẩn Thanh đang vụt tắt, không có dấu hiệu nào của Thanh Điểu, ngay cả ba ngọn đèn kia cũng. Sắc mặt phù huynh chợt lạnh đi, Bích La gặp chuyện rồi. Ninh Tùy Uyên hỏi, làm sao khẳng định được? Ta đã thắp ba ngọn đèn, một đèn dẫn đường, một đèn chiêu hồn, một đèn trừ tà, hiện tại cả ba đều tắt, nhất định bọn họ đã xảy ra chuyện. Lẽ ra nàng nên sớm nhận ra điều này. Phục Tệ Sơn vốn tràn đầy nguy hiểm, dù Thanh Điểu có linh lực cũng không thể bảo vệ nhiều người như vậy. Ngay từ đầu, nàng nên thuyết phục Ninh Tùy Uyên cùng đi. Phù huynh nóng ruột như lửa đốt, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn. Ngươi có thể đưa ta ra khỏi thành không? Đợi ta tìm được. Đầu ngón tay nàng lạnh băng, bám chặt lấy hắn. Ninh Tùy Uyên cúi đầu nhìn những ngón tay trắng nõn đang níu lấy mình. Chậm rãi rút tay ra, nhàn nhạt nói, ta đã từng nói gì? Mạng trả lại cho ngươi. Điều kiện ta nhận, nhưng chỉ một lần này. Ninh Tùy Uyên sẽ không để nàng được nước lấn tới. Sắc mặt nàng trắng bệch, tuyệt vọng lùi lại hai bước. Nếu hắn không đồng ý, vậy thì chỉ có thể nhân lúc hắn xuất thành, lén bám theo mà thôi. Phù huynh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, khẽ cười nhạt, là ta thất lễ, chỉ là quá lo lắng cho Bích La mà thôi. Nếu ngài không cho phép, vậy ta sẽ không đi nữa. Nói xong, nàng xoay người lại, Thúy Lung, Thị Họa, chúng ta đi. Ba người dần khuất bóng trong màn đêm. Ninh Tùy Uyên hơi nheo mắt, nhìn theo bóng lưng nàng càng lúc càng xa. Lạnh nhạt phân phó Thành Phong, nàng thực sự ngoan ngoãn như vậy sao? Nàng đã ba lần chống đối hắn, lần đầu tiên là ở tế đàn, lần thứ hai là khi giải cổ độc, lần thứ ba chính là trước cửa thành. Ba lần, không lần nào ngoại lệ, đều là vì cứu người. Cố chấp, bướng bỉnh đến mức thà lấy mạng mình ra đánh đổi. Ninh Tùy Uyên hiểu rõ con người nàng, tấm lòng từ bi nhưng không yếu đuối, thế mà lần này lại dễ dàng bỏ qua, khiến hắn có chút khó hiểu. Thành Phong giật giật mí mắt, e rằng nàng định lén theo sau chúng ta. Nếu đoán không sai, phù cô nương chính là đang có ý định đó. Ninh Tùy Uyên cười, một nụ cười đầy giận dữ, lấy cái chết ép buộc còn chưa đủ, bây giờ lại giở trò lén lút. Hay lắm, giỏi lắm. Chỉ tiếc rằng hắn, Ninh Tùy Uyên, không phải kẻ mù, càng không phải kẻ ngốc. Thành Phong chắp tay xin chỉ thị. Đế quân, có cần ta, Không cần, Ninh Tùy Uyên chắp tay sau lưng, ung dung rời đi, nàng dám theo thì cứ để nàng theo. Còn về việc hành trình có thoải mái hay không, vậy thì không phải nàng có thể quyết định được. Nghĩ đến đây, khóe môi Ninh Tùy Uyên chợt nhếch lên đầy tà ý, tác giả có lời muốn nói Ninh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp làm, ta lại không nhịn được mà cười, che mặt nhìn trộm, cách chương.